Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 115, lão bà ta muốn. Không, ngươi không muốn. Góc truyện audio.com. Phá Phong ngẩng đầu, nhìn lấy trên ghế salon hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Đi đến các nàng trước mặt, dùng đầu cọ sát nhị bảo tay, sau đó lại cọ sát đại bảo tay. A, đại bảo, nhị bảo. Còn là lần đầu tiên trông thấy Phá Phong, chó săn lớn, đối với Phá Phong hành động, đại bảo, nhị bảo cũng không có cảm giác được thẹn thùng, thậm chí còn hướng Phá Phong cười cười. Dương Tử Di đứng tại Lâm Hiên bên cạnh, nhìn lấy Phá Phong đối đãi đại bảo, nhị bảo biểu hiện rất không tệ, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Cái này, trong nhà thì có sủng vật, có thể làm bạn các bảo bảo, chờ các bảo bảo về sau có thể đi bộ thời điểm. Phá Phong cũng có thể cùng bọn họ chơi. Cái này Phá Phong thật thông minh. Dương Vĩ Thành đợi ở một bên, nhìn lấy Phá Phong có phần có nhân tính hóa bộ dáng, không khỏi tán thưởng một câu. Lâm Hiên đưa lỗ tai tại Dương Tử Di bên tai nói một tiếng, liền rời đi phòng khách, đi ra bên ngoài. Là Phá Phong mua những vật kia chuyển vào, đem đồ vật bày đặt tốt. Lâm Hiên nhìn lấy Phá Phong, theo trong bọc móc ra một cái bình nhỏ, đem trong bình nước rót vào chó trong chậu. Phá Phong, tới. Lâm Hiên hướng Phá Phong hướng tay. Phá Phong nghe được Lâm Hiên thanh âm, nhìn hắn một cái, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi, đi vào Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên cầm lấy chó bồn, nhìn lấy Phá Phong, mỉm cười nói, đến, uống nước, nước này đối ngươi có chỗ tốt. Tuy nhiên không hiểu câu nói này hàm nghĩa, nhưng là Phá Phong vẫn là cúi đầu xuống uống vào chó trong chậu nước. Mà chó này trong chậu nước, cũng là hệ thống khen thưởng linh thùy. Lâm Hiên cũng không xác định có thể hay không chữa cho tốt Phá Phong. Nhưng là linh thủy cái đồ chơi này, cũng sẽ không đối Phá Phong tạo thành bất kỳ nguy hại. Một phút đồng hồ sau, Phá Phong đem chó trong chậu linh thủy tất cả đều uống sạch. Sau đó cũng cảm giác được thân bên trên truyền đến một trận biến hóa. Ngay sau đó Phá Phong thì cảm nhận được thị lực của mình khôi phục. Hơn nữa còn biến đến so trước kia tốt hơn. Mặt khác nó khứu giác cũng biến thành so trước kia tốt hơn nhiều. Dưng dưng, quảng cáo. Phá Phong cao hứng hướng Lâm Hiên dưng dưng một tiếng. Thậm chí còn ngay tại chỗ xoay một vòng tròn, biểu đạt sự hưng phấn của mình. À à, đại bảo, nhị bảo nằm sấp ở trên ghế salon, tò mò nhìn Phá Phong dáng vẻ. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Bảo bảo, đó là Phá Phong ư? Về sau Phá Phong cũng có thể cho các ngươi cùng nhau chơi đùa ư? Dương Tử Di đi vào đại bảo, nhị bảo trước mặt, mỉm cười giải thích nói. Lâm Hiên cũng vì Phá Phong một ít thức ăn, để chính nó từ từ ăn. Chờ làm tốt những thứ này về sau, Lâm Hiên đi vào đại bảo, nhị bảo trước mặt, bảo bảo, đến, ba ba ôm một cái. À, nha, ban đêm. Đường Du Mẫn làm xong cơm tối, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cho ăn đại bảo, nhị bảo bú sữa mẹ sữa về sau, đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong. Sau đó ngồi xuống ghế, Phá Phong cũng tới đến trước bàn, ghé vào đại bảo, nhị bảo trẻ sơ sinh xe ở giữa, thủ hộ lấy đại bảo, nhị bảo, bây giờ đi tới một ngôi nhà khác bên trong. Nó cho mình một cái nhiệm vụ, cái kia chính là bảo vệ cẩn thận đại bảo, nhị bảo, Lâm Hiên là chủ nhân của nó, lớn như vậy bảo bối, nhị bảo cũng là nó tiểu chủ nhân nhóm, Lâm Hiên không cần nó bảo hộ, cho nên nhiệm vụ của nó là bảo hộ, đại bảo, nhị bảo, ăn cơm tối xong, Đường Du Mẫn cũng vì Phá Phong chuẩn bị nửa cân hai bên thịt gà. Đặt ở nó chó trong chậu, để Phá Phong xong đi ăn. Phá Phong, nơi này chính là ngươi ổ, Tối nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Lâm Hiên vì Phá Phong đem ổ chó làm tốt. Hướng nó nói ra. Dưng dưng. Vậy được. Chúng ta cũng tới đi. Thời gian không còn sớm. Cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai vẫn còn có việc cần hoàn thành. Lâm Hiên hướng nó cười cười. Sau đó ôm lấy Nhị Bảo. Dương Tử Di ôm lấy Đại Bảo. Cùng một chỗ chạy lên lầu. A, nha, Đại Bảo, Nhị Bảo tại ba ba ôm trong ngực của mẹ bên trong. Nhìn lấy Phá Phong, ê a cho Phá Phong quơ quơ tay nhỏ tay. Lão bà, ta dự định qua mấy ngày. Mang nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ đi xem một chút xe. Trong phòng, Lâm Hiên đem Nhị Bảo đặt lên giường. Nhìn lấy lão bà của mình, ôn nhu nói, trông xe, đúng. Nhìn xem xe, nếu là có thích hợp thì mua. Dù sao nhạc phụ nhạc mẫu xe của bọn hắn cũng mở rất lâu, cũng nên đổi một chiếc xe. Dương Tử Di gật gật đầu. Cha mở chiếc xe kia, xác thực mở rất nhiều năm. Nhớ đến chả là nàng lúc học trung học liền mua chiếc xe kia. Bây giờ chính mình cũng công tác, cha còn tại mở chiếc xe kia. Cho nên, lão bà, hôm nào chúng ta mang cha mẹ đi xem một chút xe. Tranh thủ đổi một cái xe mới. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân, nghe ngươi. Dương Tử Di khẽ vuốt cằm. Ừ một tiếng, ngày mai cha mẹ bọn họ lại tới. Hai nhà chúng ta trưởng bối ngày mai cũng sẽ gặp mặt. Tối nay chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Đây, từ khi đi qua lần trước ác khuyển sự tình về sau. Lúc buổi tối, Lâm Hiên một mực tại Dương Tử Di trong phòng bồi bạn nàng. Trên giường bồi các bảo bảo chơi đùa một hồi. Cũng không lâu lắm, Đại Bảo, Nhị Bảo cũng tựa ở cha mẹ trong ngực nằm ngủ. Nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối đã nằm ngủ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhẹ nhàng đem bọn hắn đặt lên giường. Thay bọn họ đắp kín mền. Lão công, ta đi trước tắm. Lão bà, cùng một chỗ, nhìn đến lão bà cầm lấy đồ ngủ, chuẩn bị đi phòng tắm. Lâm Hiên vẻ mặt mập mờ nói. Nghe vậy, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, thẹn thùng nói. Ta mới không cần, sau đó thì chạy ra ngoài, nhìn lấy lão bà rời đi bóng lưng. Lâm Hiên lắc đầu, sự tình khác đều làm được, thì chuyện này. Còn chưa làm đến, xem ra còn phải cố gắng nhiều hơn a, quảng cáo. Chờ Dương Tử Di theo phòng tắm đi ra, đi đến trong phòng. Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di bên người, tại bên tai nàng ôn nhu nói. Lão bà, lần này ngươi cự tuyệt ta, lần sau lão công cũng sẽ không để ngươi cự tuyệt. Nói xong Lâm Hiên cười cười, cầm lấy đồ ngủ đi tới phòng tắm. Dương Tử Di sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Lâm Hiên bóng lưng, nhớ tới lời nói mới rồi lời nói. Hé miệng cười một tiếng, ngồi trong phòng trang điểm trước đài, chờ Lâm Hiên từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài. Dương Tử Di vừa tốt lấy mái tóc thổi khô, nhìn được lão công tiến đến, chiếu chiếu tay, lão công, mau tới đây, ta giúp ngươi thổi tóc. Lâm Hiên gật gật đầu, đi vào trước ghế ngồi tại. Dương Tử Di cầm lấy hóng gió, vì Lâm Hiên thổi tóc, nghe lão bà trên người mùi thơm. Lâm Hiên có chút ý động, bất quá đây là tại nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà, cũng không biết cách âm hiệu quả thế nào. Lâm Hiên cũng không tiện làm, chính mình sự tình muốn làm, coi như hiện ở trong lòng có ý tưởng. Lâm Hiên cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này áp chế ở đáy lòng. Lão công, tốt, cũng không lâu lắm. Dương Tử Di đem hóng gió đóng lại, mỉm cười nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng người lên, nắm Dương Tử Di bàn tay nhỏ mềm mại kia, thâm tình nhìn lấy nàng. Lão bà, ta muốn. Không, ngươi không muốn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe vậy, Dương Tử Di vội vàng lắc đầu, duỗi ra một đầu ngón tay, đặt ở Lâm Hiên trên môi, nghịch ngợm cười một tiếng, Lâm Hiên thừa thế đem Dương Tử Di ngón tay ngậm lấy. Thậm chí còn nếm một chút vị đảo. À, Dương Tử Di bị lão công cái này một động tác dọa đến kinh hô một câu. Vội vàng rút về ngón tay. Nện cho một chút Lâm Hiên lồng ngực. Gắt giọng, chán ghét, liền biết giờ trò xấu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.